Chương 4. 1590 võ đài. Tiêu Mục cùng Mặc Liên trận này luôn luôn lưu tại học viện tinh tu, người nào đều không thấy. Chỉ ở gặp rời đi học viện lúc, cùng Vân Tung cùng Vân Phiêu Miểu nói chuyện đàm luận. Nói đến cứu chữa Mộ Dung Tầm sự tình, Tiêu Mục tự nhiên là hy vọng chuyện này giao cho mình toàn quyền đi làm. Vân Tung tại thâm thụ đả kích phía dưới, tự nhiên không có khả năng lại đi ngăn cản tiểu cô nương. Chỉ nói một câu, cần cái gì cứ việc nói, liền ảm đạm rời đi Đông Lâm Uyển. Tuy rằng tiểu cô nương từ đầu đến cuối, chưa hề nói nửa chữ trách cứ hắn, nhưng mà trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không qua được cái kia tự trách khảm nhi. Muốn để hắn từ này đả kích bên trong đi tới, QNZ không phải là không có biện pháp. Chỉ cần Mộ Dung Tầm tỉnh, đại gia lẫn nhau trong lúc đó tâm kết, tự nhiên liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Trương, ta nhất định có thể đem sư phụ cứu sống. Tiêu Mục trong lòng âm thầm nói. Sau 20 ngày, Tiêu Mục cùng Mặc Liên lắc lắc ung dung trở về Long Diễm Thành, vừa tới thải điệp hiên cửa, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, cửa đối diện thế mà mở cái lâm ra tiểu lâu. Tiêu Mục kêu một tiếng hồ trưởng quỹ, lao hồ lập tức chạy ra, vui vẻ ra mặt nói, thái tử phi đến rồi nhanh, mau mời. Tiêu Mục nhìn xem bản thân thải điệp hiên bên trong vẫn là tân khách đờ ơ y lều, thấy các thực khách nhao nhao đứng lên làm lễ, liền khoát tay hào nói, đều không cần đa lễ, tọa hạ tiếp tục ăn đi. Đám người vội vàng nói tạ, lúc này mới cười ngồi xuống. Tiêu Mục cùng Mặc Liên cũng chưa từng quấy rầy bọn họ, theo hồ trưởng quy đi lầu 2 chuyên dụng sương phòng. Thẳng đường đi tới lúc, Tiêu Mục còn cố ý nhìn một chút bản thân lầu 2 mấy cái sương phòng. Thấy sương phòng đã sớm bị các tân khách chiếm, cũng không có một gian trống không, có thể thấy được sinh ý vẫn là 10 phần náo nhiệt. Lúc này thực ra đã không sai biệt lắm qua giờ cơm, có thế có tốt như vậy sinh ý, đã là nhà khác không thể sánh bằng. Tiêu Mục ngồi xuống, tiến đến dung cây quạt thái tử bên người, có một cọ gió mát. Thuận tiện một mặt tò mò hỏi nói, lão hồ, đối diện mở ra lâm gia tiểu lâu, không phải là ta nghĩ cái kia lâm gia đi danh tự lên được như thế tùy ý á, lão hồ chính nhân cần chiêu đãi hai người, để bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian thượng một chút chiêu bài món ăn lên. Nghe vậy không khỏi giận không chỗ phát tiết, trợn trắng mắt nói, còn có thể là ai không phải liền là cái kia rong thành tới lâm gia a ha ha cùng chúng ta thải điệp hiên võ đài, đều đánh 7 ngày. Nói lên cái này hồ trưởng quỹ liền một bụng tức giận, mỗi ngày trị giá đặc biệt lớn bán hạ giá, còn tới đường phố ở trên kéo người, ấy ấy, còn từ xuân ý đờ ơ y lầu trong tìm mấy cái nhan trực rất cao tiểu ca, đối những cái kia đại cô đại di tao thủ lộng tư đem người tất cả đều mời chào tiến vào Mặc Liên. Nhìn lao hồ này đầy bụng ra hỏa khí, bắt hắn cho tức giận đến, đánh giá nhẫn nhịn không phải một ngày hai ngày đi. Thế nhưng là ta vừa mới nhìn, tiệm chúng ta trong sinh ý hoàn hảo á, kia là lao hồ vừa nhắc tới cái này, liền mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, một mặt mừng rỡ nói, chúng ta thải điệp hiên cái kia món ăn, cái kia thánh cơm, nhà khác có thể ăn được đến á, coi như nàng kéo mấy cái không mặc quần áo người tới, nằm nhà bọn hắn cửa chính, hừ hừ. Cũng chưa chắc có thế tranh đến qua chúng ta lão hồ nói đến tặc lưu, nói xong mới phát hiện thái tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vội vàng đưa tay vỗ vỗ. Miệng ba, cười hắc hắc nói, lão nô thất ngôn. Sao có thể tại tiểu thái tử phi trước mặt nói như thế thô bỉ, khó trách thái tử chừng hắn. Đang khi nói chuyện, liền nghe đối lầu một trận khua chiêng gõ trống tiếng âm vang lên. Tiểu thái tử phi tràn đầy phấn khởi út sấp cửa sổ xem xét. A đứng đối diện cái kia một phong cảnh tuyến, nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt sao.